Mộc Trà bày tỏ bản thân đã hiểu. Vì diện sau, đang xác nhận truyền tống. Truyền tống thành công, chúc ký chủ chơi vui vẻ. Cách chương.